Chương 580, Lục Vũ đột phá. Chương 580, Lục Vũ đột phá. Kỳ thật Vô Cực lão tổ cũng có cảm giác như vậy, thế nhưng việc này lại không tốt đi chứng thực, cũng chỉ có thể khó chịu trong lòng. Ba người lại hàn huyên một chút hiện giờ tu chân giới tình thế, nói và ma vực hiện giờ chiều hướng phát triển, hoặc là cái nào đại thế giới cũng đồng dạng chống cự ma vực xâm lấn thành công, cuối cùng Vô Cực lão tổ mới lên tiếng, tiếp qua không lâu sau, hẳn sẽ có cái khác đại thế giới tu sĩ đi đến thiên đô. Mà những cái này đại thế giới đều không ngoại lệ, đều là đã thành công vực ma vực xâm lấn đại thế giới. Trong chuyện này ý vị thật ra khiến Giang Sâm cùng Nguyên Khánh lao tổ từ trong đó thưởng thức ngoại trừ bất đồng hương vị. Nguyên Khánh lao tổ cảm thấy những người này qua, khả năng nguyên nhân lớn nhất hay là muốn liên lạc càng nhiều thế lực, cộng đồng chống cự ma vực, thậm chí cuối cùng phản công, bởi vậy cảm giác được tâm tình cực kỳ phấn khởi, đồng thời cũng tràn ngập hy vọng. Giang Sâm nghĩ đến thì không phải vậy cái này. Dưới cái nhìn của hắn những cái kia có thể thành công chống cự ma tu xâm lấn đại thế giới, thực lực bản thân cùng nội tình nhất định là phi thường cường đại, so sánh thiên đô sở dĩ thành công may mắn thành phần chiếm đại bộ phận bất đồng, những cái này có được phong phú nội tình cùng với truyền thừa tu sĩ đi đến thiên đô, có lẽ chỉ là hiếu kỳ. Nhưng bất kể thế nào nói, đây cũng là một cái cơ hội, ngược lại là có thể cho Giang gia tu sĩ hảo hảo chuẩn bị một phen, nếu là có thể cùng cái khác đại thế giới thiên tài tu sĩ thông gia. Như vậy đối với Giang gia mà nói cũng là một kiện thiên đại hỷ sự. Không biết đều là những cái kia đại thế giới sẽ có người tới, là cùng đi, hay là kết bạn mà đến. Giang Sâm lão tổ liền vội vàng hỏi. Vô Cực lão tổ nói, có ba cái đại thế giới đều có tin tức truyền đến, theo thứ tự là Man Đô đại thế giới, Phong Đô đại thế giới, cùng với Tam Dương đại thế giới. Trong chuyện này lấy Tam Dương đại thế giới thế lực tối cường, Tam Dương đại thế giới bên trong tam đại thế lực Thuần Dương cung, Tử Dương tông, Thiếu Dương kiếm phái cũng có ít nhất một vị quy chân cảnh hậu kỳ tu sĩ chấn giữ thế lực cường đại. Bất quá lần này bọn họ cũng không phải kết bạn mà đến, hẳn là nghe nói ta thiên đô đánh lui ma vực, phân biệt làm ra phản ứng, rốt cuộc hiện tại ma vực thế lực huyết trương cực nhanh, có thể chống cự được ma vực tiến công, đều là thế lực hùng hậu thế lực, bọn họ khả năng cũng là có suy nghĩ phương pháp. Tha nói xong lời cuối cùng, Vô Cực lao tổ mình cũng có chút chột dạ. Cái gọi là thực lực hùng hậu cùng thiên đô thật sự không quá đáp biên, tuy thiên đô bên này coi như là có 6 vị quy chân cảnh tu sĩ, thế nhưng dù cho cộng thêm Tạ Gia Vân gia đợi khả năng có được che giấu quy chân cảnh tu sĩ, thêm vào cũng không được 10 vị, hơn nữa tu vi phần lớn đều là quy chân cảnh sơ kỳ dưới tình huống, so với mặt khác 3 cái đại thế giới, thực lực liền hiển lộ có chút quá đơn bạc. Sở dĩ hơn 30 năm, này tam đại thế giới mới làm ra phản ứng, đây cũng là chuyện rất bình thường. Này rốt cuộc không phải là nhấc chân đi ra láng giềng chi địa, tại vô tận trong tinh không, hai cái đại thế giới chỉ thấy tin tức có thể tại ba trong vòng 10 năm truyền đi về sau còn có thể làm ra phản ứng, đây đã là rất nhanh rồi, rốt cuộc này ba cái đại thế giới cũng là vừa mới đại chiến chấm dứt không bao lâu, cũng phải không được người ta nghỉ ngơi lấy lại sức một chút lấy được tương đối. Tin tức xác thực, Giang Sâm lão tổ thì lập tức đứng dậy cáo từ rời đi, về phần hắn ý nghĩ trong lòng. Tuy Vô Cực lao tổ cùng Nguyên Khánh lao tổ còn vô pháp hoàn toàn đoán được, nhưng là có thể suy đoán cái đại khái. Người Giang gia luôn là như vậy hiệu quả và lợi ích, thật sự làm cho người ta nhìn tâm phiền. Nguyên Khánh lao tổ không khách khí chút nào nói. Vô Cực lao tổ ha ha cười nói, ngươi à, hay là cái này tính tình, bất quá ngươi cũng không thể trách hắn quá nhiều. Giang gia có thể từng bước một đi đến hôm nay cũng là không dễ, cũng không đủ mưu đồ cùng nỗ lực, muốn duy trì một cái gia tộc cự phách tồn tại cũng không dễ dàng. Này khó khăn trong đó chẳng lẽ ngươi bây giờ còn nhận thức không được. Nguyên Khánh lao tổ nghe vậy cười khổ một cái, không có nói cái gì nữa, chỉ nói, vậy ngươi liền mau lên, ta cũng phải trở về nhìn xem những tiểu tử. Kia như thế nào, nắm các ngươi thiên đô phúc, hiện giờ ta người của Thần Vũ Tông đinh rốt cục khôi phục không ít, ngược lại là một kiện không thể không nói hỷ sự. Vô Cực lao tổ ha ha cười nói, vậy trước chúc mừng. Các ngươi Thần Vũ Tông tình huống đặc thù, nếu là có cờ ân ở, ngươi có thể cùng ta nói. Hoặc là trực tiếp đi tìm Lục Vũ cũng có thể không có vấn đề. À, đúng rồi, tiểu tử kia bây giờ còn đang bế quan, bất quá ta Thiên Tôn Điện cũng không có thiếu âm dương hóa sinh đan bảo tồn, ngược lại là có thể cho ngươi một bộ phận. Nguyên Khánh lao tổ nghe vậy, cũng không trì hoãn, rất sung sướng mà nói, vậy ta liền không khách khí, ta Thần Vũ Tông có thể nói là nguyên khí đại thương, nhân khẩu là càng nhiều càng tốt, không sợ nuôi không nổi, chỉ sợ không ai tới nuôi dưỡng. Thời gian vội vàng rồi biến mất, lại là 30 năm thời gian trôi qua, Lục Vũ như cũ không có xuất quan, mà về lời của Lục Vũ đề cùng với chú ý, cũng dần dần tiêu thất. Đương nhiên, chân chính không chú ý chỉ là những cái kia tầng dưới cùng tu sĩ, đối với tất cả thế lực lớn người cầm quyền, như cũ hay là đang chú ý, cũng muốn kịp thời nắm giữ Lục gia thiếu chủ Lục Vũ tình huống, để dù cho làm ra các loại ứng đối cùng phản ứng. Rốt cuộc Lục Vũ đã không chỉ là Lục gia thiếu chủ đơn giản như vậy, Lục Vũ một khi tấn chức quy chân, đối với toàn bộ thiên đô ảnh hưởng đều là phi thường to lớn, không phải do những người này không cẩn thận chú ý bất quá đoạn này thời gian Lục Vũ không có tấn chức quy chân cảnh, thế nhưng Lục gia lão tổ Lục Thái Thương lại thành công đột phá hóa thần cảnh hậu kỳ, đã trở thành quy chân cảnh cường giả, để cho ngoại giới tất cả chờ đợi Lục Vũ tin tức người cũng bị rung động không nhẹ. Đối với những thứ này người đến nói, Lục thiếu chủ tấn chức quy chân gần như chính là ván đã đóng thuyền sự tình, một khi Lục Vũ tấn chức quy chân, Lục gia tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, trước hết nhất đột phá đến quy chân cảnh dĩ nhiên là Lục gia lão tổ Lục Thái Thương, dạng này tính, Lục gia tương lai chẳng phải là sẽ có hai vị quy chân cảnh cường giả, còn có kia chấn thủ tại Tây vực dưới mặt đất tinh không truyền tống trận Đỗ Huyền thành vị. Này tương đương với Lục gia khách khanh quy chân cảnh cường giả, toàn bộ Lục gia liền có được 3 vị quy chân cảnh cường giả. Đây tuyệt đối là thiên đô cường hãn nhất thế lực, tại thiên tôn chưa có trở về lúc trước, sợ là liền thiên tôn điện cũng không có cách nào tại đối với Lục gia hình thành uy hiếp. Lục gia lão tổ tấn chức quy chân cảnh, tự nhiên là lớn hơn bất chấp mọi thứ chúc mừng một phen, các gia các phái lúc này cũng không thể không nể tình. Năm đó Lục Thái Thương những cái kia hảo hữu thời điểm này cũng không nhao nhao từ từng cái hoặc bí ẩn hoặc xa xôi bế quan chi địa nhao nhao xuất quan chạy tới, trong lúc nhất thời để cho vốn đê điều Lục gia lần nữa liền lên giọng. Hấp dẫn thiên đô tuyệt đại bộ phận tu sĩ chú ý trên thực tế Lục gia lão tổ Lục Thái Thương lần này sở dĩ có thể tấn chức quy chân, hay là lấy nhờ Lục Vũ Phúc, lấy hắn nguyên bản tư chất cùng nội tình, muốn bằng bản thân lực lượng phổ thông quy chân cảnh bình cảnh vẫn là hết sức khó khăn, chính là Lục Vũ viên kia tử tâm phá trướng đan mới khiến cho Lục Thái Thương lần này đột phá thành công. Bất quá dùng tử tâm phá trướng đan, tương lai Lục Thái Thương muốn tiến thêm một bước lại khó khăn vô số lần. Chỉ là lấy Lục Thái Thương thọ nguyên cùng tiềm lực, muốn tại sinh thời tiếp tục đột phá vốn đã rất khó, lấy tử tâm phá trướng đan đột phá ngược lại cũng không tính là lãng phí. Lục gia có cho rằng quy chân cảnh đại tu sĩ, đối với Lục gia mà nói ý nghĩa to lớn hoàn toàn là lòng trời lở đất, trước kia dựa vào Lục Vũ hóa thần cảnh liền có thể cùng quy chân cảnh đối chiến, được cho có quy chân cảnh chiến lược lại không có cảnh giới của quy chân cảnh, phóng tới cá nhân trên người, kia tự nhiên là vô cùng vinh quang, nhưng đối với toàn gia tộc mà nói, không có quy chân cảnh rốt cuộc là không có, ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Liền ngay cả Thiên Tôn Điện, tại biết được Lục Thái Thương đột phá đến quy chân cảnh, Vô Cực lão tổ đều chấn kinh rồi một hồi lâu, sau đó nói một câu, Lục gia thật sự là trở mình không sai, chính là trở mình, trước kia có thể nói là quật khởi, thế nhưng hiện tại mới thật sự là trở mình, có quy chân cảnh của mình chấn áp toàn gia tộc, dù cho Lục Thái Thương vừa mới đột phá, tu vi thực lực so với những cái kia nổi tiếng từ xưa quy chân cảnh tu sĩ còn kém rất nhiều, thế nhưng dù sao cũng là có. Tại đối mặt rất nhiều chuyện thời điểm, vô luận là ai cũng phải thi cho thật giỏi lo một chút, nếu không phải có thể thoang cái đem Lục Thái Thương đánh chết, như vậy liền căn bản không nên trêu chọc Lục gia như vậy một cái địch nhân. Huống chi Lục gia còn có thiếu chủ Lục Vũ cùng với vị kia chấn thủ tại truyền tống trận Đỗ Huyền Thành. Tất cả trong thế lực đối với cái này không muốn nhất thấy tự nhiên là Giang gia cùng Mạnh gia, thế nhưng là mặc kệ có nguyện ý hay không thấy được, sự thật đã phát sinh, bọn họ cũng chỉ có thể trở nên càng thêm điệu thấp, lại còn làm ra quyết định, tại Lục gia rời đi thiên đô lúc trước, cũng không thể cho Lục gia chèn ép nhà mình cơ hội cùng mượn cớ. Từ nay về sau mười mấy năm thời gian, Lục gia lão tổ Lục Thái Thương ngoại trừ dùng mấy năm thời gian củng cố tu vi ra, thời gian còn lại liền đều dùng để giáo dục Lục gia hậu bối, là đề thăng Lục gia thực lực bản thân, đồng thời coi như là vì tương lai Lục gia mở ra ngoại vực chuẩn bị. Một ngày này, Lục gia phía sau núi bế quan cấm địa, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức bạo phát. Này khí tức cường đại từ lúc ban đầu vẹn vẹn lan đến gần phía sau núi bế quan cấm địa ngoại vi một phần nhỏ, thế nhưng theo thời gian trôi qua, cổ hơi thở này trở nên càng ngày càng mạnh, bao trùm phạm vi cũng càng lúc càng lớn, từ cấm địa khuyết tán đến toàn bộ Thiên Quỳnh Sơn. Khí tức này cường đại, để cho tất cả Lục gia tu sĩ đều cảm thấy một loại vô pháp kháng cự áp lực, tu vi tại phá hư cảnh một chút tu sĩ hoặc là bị áp trực tiếp quỳ trên mặt đất, hoặc là chính là ngồi dưới đất căn bản đứng không dậy nổi, mang trên mặt làm cho chấn kinh cùng sợ hãi. Không biết đây là có chuyện gì, mà những động huyền đó cảnh tu sĩ cũng đều từng cái một sắc mặt chợt đỏ bừng, vận chuyển toàn thân chân nguyên pháp lực mới có thể miễn cưỡng chống cự, chỉ có hóa thần cảnh phía trên tu sĩ mới có thể so sánh thông dong hành động. Chuyện gì xảy ra, đây là ở đâu tới áp lực vậy mà liền đứng lên cũng không nổi, người nào cảm thấy Lục gia tới dương oai chẳng lẽ liền lao tổ đều ngăn cản không nổi sao? Hừ, nói nhao nhao cái gì, các ngươi những bọn tiểu bối này biết cái gì, nếu như ta đoán không sai. Hẳn là thiếu chủ muốn xuất quan, những lời này vừa ra, toàn bộ Lục gia Thiên Quỳnh Sơn trên cũng phảng phất tiến tĩnh, ánh mắt mọi người cũng phảng phất xuyên thấu hư không đồng dạng, nhìn về phía sau núi phương hướng. Rất nhiều Lục gia đại tân sinh cũng biết Lục gia có một vị thiếu chủ Lục Vũ, thế nhưng rất nhiều người đều chưa từng gặp qua, thế nhưng bọn họ gần như chính là tại thiếu chủ Lục Vũ trong truyền thuyết lớn lên, bất kể là bọn họ cha mẹ hay là khác biệt trưởng bối, đều đã từng cùng bọn họ vô số lần từng nói qua sự tích của Lục Vũ thiếu chủ, cho nên tại rất nhiều trẻ tuổi trong lòng Lục gia đệ tử, thiếu chủ Lục Vũ chính là thần tượng tồn tại.